Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2418, 10 viên vận mệnh thạch. Người này là hắn vĩnh thế đại địch, mặc kệ đời này vẫn là đời trước tử, chính mình cũng chết tại tay hắn, thậm chí tại hắn chết về sau, đem thế giới này một chính mình khác chà đạp đến chết. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Đến cuối cùng, hết thảy đều lần nữa hôi phi yên diệt. Còn có cái gì so cho đối phương vô hạn hy vọng? Sau đó lại tự tay hủy đi khoái ý hơn. Giờ khắc này, An Lộc Sơn vô cùng hưởng thụ. Vương Sung, sắp chết đến nơi, chấm liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Ngay lúc này, trên trời trước hai bước, đột nhiên mở miệng nói. Hết thảy còn nhờ vào ngươi. Lúc trước chấm chỉ muốn An Lộc Sơn là thế giới tử, trên thân có bí mật, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi cho chấm như thế lớn kinh vui. Dung hợp hắn lực lượng về sau, chấm thành công phá vỡ hai thế giới bích chướng. Tiến vào thế giới kia về sau, chấm chỉ làm một việc, dựa vào từ thế giới tử trên thân lấy được thế giới bản nguyên chi lực, đánh bại ở cái thế giới này dị vực người xâm nhập thần, đồng thời thành công chiếm cứ thân thể của hắn. Ông Thiên lúc nói chuyện, sau lưng của hắn hư không tối sầm lại, nháy mắt lần nữa hiện ra đầu kia to lớn dị vực người xâm nhập hư ảnh. Tuy nói chỉ là hư ảnh, nhưng lưu lộ ra ngoài khí tức lại vô cùng cường đại. Ngoặc kép chấm than, chu vi đám người sớm đã rung động được nói không ra lời. Dị vực người xâm nhập thế giới thần, không ai từng nghĩ tới Thiên dĩ nhiên chiếm cứ những cái kia dị vực người xâm nhập thần chỉ. Ngoặc kép chấm cuối cùng làm được ngàn vạn năm đến từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Hiện tại chỗ có dị vực người xâm nhập đều là chấm quân đội. Thiên thanh âm trầm bồng du dương, sục sôi vô cùng, cuồng phong gào thét, gió nổi mây vần. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Hắn hiện tại mới thật sự là cường đại nhất thời điểm. Phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể đủ cùng hắn chống lại? Không khí ngột ngạt vô cùng, toàn bộ chiến trường nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Vương Sung, chấm đã sớm cùng ngươi đã nói, nhục thân chỉ là linh hồn tái cụ, linh hồn bất diệt, sinh mệnh liền vạn cổ trường tồn. Đáng tiếc ngươi nhục nhãn phàm thai, nhưng thủy chung nhìn không thấu cái này một điểm. Thiên thản nhiên cười, bốn phía yên tĩnh, ai cũng nói không ra lời. Trước mắt đây hết thảy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đám người. Vương Sung, ngươi thật để chấm lau mắt mà nhìn. Lúc trước chấm làm đây hết thảy, ai cũng không biết, liền liền thái tố bọn hắn đều không biết. Lấy chấm năng lực, lúc ấy hoàn toàn có thể điều động chỗ có dị vực người xâm nhập đại quân trực tiếp tiến công thế giới loài người. Bất quá chấm nhớ tới cái kia tiên đoán, sở dĩ chấm khó được cẩn thận một đêm, chấm lưu lại nhục thân của mình, đồng thời đem cỗ này bản thể biến thành phân thân. Mặc dù là phân thân, nhưng bởi vì hắn là chấm vốn là nhục thân, thực lực y nguyên vô cùng cường đại, vẫn là không gãy không chụp thần võ cảnh. Chấm lúc ấy làm như vậy chỉ là ra tại cẩn thận, lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hết thảy đều ứng nghiệm. Thiên nói đến chỗ này, cười ha ha, hoàn toàn không có một điểm uể oải hoặc thẹn quá hóa giận. Bây giờ tiên đoán đã ứng nghiệm, Dự Ngôn chi tử, chúc mừng ngươi thành công chém giết Thiên Đế. Từ giờ trở đi, lại cũng không có cái gì có thể câu thúc được chấm. Thiên cất tiếng cười to, thanh âm bên trong toát ra không che giấu chút nào mỉa mai. Số mệnh lại như thế nào? Tiên đoán lại như thế nào? Còn không phải như vậy bị hắn đùa bỡn trống trong bàn tay. Đã tiên đoán đã ứng nghiệm, như vậy về sau lại không có hiệu quả gì. Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào, luôn có người sẽ đứng ra ngăn cản ngươi cử động điên cuồng. Coi như không có ta, cũng giống vậy có cái khác người. Vương Dung trầm giọng nói, ha ha ha, thật sao? Thiên cười to nói, đối với Vương Dung không thèm để ý chút nào, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, tiếng cười im bặt mà dừng. Thiên đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Vương Dung, một đôi tròng mắt băng hàn vô cùng. Dự ngôn chi tử, trẫm mặc kệ tương lai phải chăng có người có thể ngăn cản trẫm, nhưng cái này kỷ nguyên nhất định hủy diệt, mà các ngươi tất cả mọi người cũng toàn bộ muốn chết. Trẫm hiện tại liền để các ngươi cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Thanh âm chưa dứt, Thiên đột nhiên giang hai cánh tay, hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên tinh hồng. Cùng một thời gian, khói đen cuồn cuộn, có giống như thủy triều từ thiên thể bên trong bắn ra. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc vô biên vô hạn, nháy mắt phóng xạ toàn bộ thế giới. Oanh, trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thật giống như một loại nào đó tín hiệu. Bốn phương tám hướng, đại địa chấn động, từng đợt chấn động mãnh liệt đến cực điểm. Mà cự hình thời không thông đạo về sau, một mực đứng lặng không động dị vực người xâm nhập đại quân đột nhiên tung bắn mà ra. Tại từng đợt mãnh liệt tiếng ngựa hí bên trong, tranh nhau chen lấn, có giống như cá giếc sang sông xông vào thế giới loài người. Nghênh đón cuối cùng hủy diệt đi. Thiên thanh âm phảng phất như lôi đình vang vọng lục địa thế giới. Mà mênh mông bát ngát dị vực người xâm nhập đại quân cũng đi theo giống như thủy triều tại lục địa. Thế giới tùy ý chảy xuôi, ầm ầm, đại địa oanh minh, một cỗ băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lục địa cấp tốc khuếch trương. Không chỉ như vậy, dị vực người xâm nhập đại quân rõ ràng chia mấy chi khác biệt binh chủng. Trong đó một chi dị vực người xâm nhập đại quân, những nơi đi qua, đại địa chấn chiến, nháy mắt băng liệt, cuồn cuộn nham tương từ lòng đất chảy xuôi mà ra. Một tích tắc này, toàn bộ thế giới bản nguyên rõ ràng chấn động. Cẩn thận, kết trận, từng đợt lo lắng hô to âm thanh vang vọng đất trời. Bầu không khí nháy mắt, dương cung bạt kiếm, vô cùng khẩn trương, theo từng đạo mệnh lệnh, nhân loại liên quân cấp tốc kết trận. Một lần nữa bố trí phòng tuyến, Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận lần nữa khởi động, một cỗ cường đại địa mạch long khí bao phủ toàn bộ đại quân. Đây chính là vương gia nói tới tận thế tai nạn sao? Trong đại quân, Lý Tự Nghiệp hai tay chống kiếm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trước đó cùng tận thế cự thú chiến đấu bên trong, hắn tiêu hao cực kỳ lực lượng khổng lồ. Bất quá mặc dù như thế, sau một khắc, Lý Tự Nghiệp nắm chặt chuôi kiếm, thần sắc kiên nghị, không chút do dự. Không chỉ là Lý Tự Nghiệp, chiến trường sở hữu đại quân tại trước đó cùng thiên binh quân đoàn cùng người áo đen chiến đấu bên trong đều tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa dị vực người xâm nhập đại quân, không có một người lùi bước. Chiến chiến chiến, từng đợt quát chói tai âm thanh vang vọng đất trời. Tất cả nhân loại liên quân nắm chặt đao kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại đường vô địch, cơ hồ là đồng thời, nhân loại liên quân bên trong, một cây cửu long huyết chiến kỳ triển khai, đón gió bay múa, dưới chiến kỳ, từng người thái tông thời đại lão thần, Trình Giảo Kim, Từ Thế Tích, Hầu Quân Tập, tất cả mọi người giống như dãy núi đứng lặng. Từng đạo cường đại quang hoàn cấp tốc phóng xạ toàn bộ đại quân. Đám người khí tức lưu động, sắc mặt vi trắng. Trước đó cùng thiên binh quân đoàn đại chiến, chúng thể lực của con người, cương khí đều tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà đối mặt mênh mông như biển, cuốn tới dị vực người xâm nhập đại quân, tất cả mọi người lại lần nữa đứng thẳng lên lưng, như là từng tòa dày đặc dãy núi, trở thành toàn bộ đại quân dựa vào. Toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong tại này một khắc chỉ có tử chiến mà thôi. Mà khác một bên, lên, hét lớn một tiếng, cơ hồ là đồng thời. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tung nhảy ra, hướng phía trước thiên đánh tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Hiện tại thiên đã trở thành dị vực người xâm nhập đại quân người chúa tể. Chỉ đánh bại hắn, liền có thể tan rã dị vực người xâm nhập đại quân thế công. Tất cả mọi người tới gần ta. Vương Dung quát chói tai tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường. Trải qua trước đó đại chiến, mỗi người đều là nỏ mạnh hết đà. Công lực trên diện rộng tiêu giảm, nhưng hết thảy xa không có đến tuyệt vọng thời điểm. Dù là đến một khắc cuối cùng, dù là mất đi hết thảy, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Oanh, ngay tại tung nhảy ra đồng thời, Vương Dung mi tâm, một đạo thần bí phù văn màu vàng, mang theo mãnh liệt địa hệ chấn động đột nhiên hiển hiện. Âm dương chí đạo, theo Vương Dung hét to âm thanh, thiên địa tối sầm lại, một đạo cự đại đen trắng thái cực lấy Vương Dung làm trung tâm. Cấp tốc càn quét chiến trường, bao trùm Thái Nhất, Thái Lạc, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, Tô Chính Thần, Lý Huyền Đồ, cùng sở hữu đỉnh tiêm cao thủ. Mà liền tại xuất thủ thời điểm, đại địa oanh minh, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên, không, là toàn bộ lục địa thế giới, giờ khắc này mãnh liệt run rẩy, vô cùng vô tận đại địa long mạch lực lượng mãnh liệt bàng bạc. Bằng tốc độ kinh người quán triệt đến Vương Sung trong cơ thể. Đồng thời lấy Vương Sung làm môi giới, dựa vào âm dương chí đạo cấp tốc ra bên ngoài phóng xạ. Quán chú đến Thái Nhất, Thái Lạc, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, Tô Chính Thần, Lý Huyền Đồ, cùng sở hữu đỉnh tiêm cao thủ trong cơ thể. Ở đây kiểu khổng lồ địa mạch năng lượng quán chú, vốn là nỏ mạnh hết đà đám người, khí tức trên thân nháy mắt nước lên thì thuyền lên, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt được một cái mức độ kinh người, quảng thành tử địa mạch năng lượng. Ngay lúc này, thiên thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười, chỉ là liếc thấy Phá Vương Dung trên thân hư thực. Hắn rõ ràng là tại mượn nhờ quảng thành tử lưu lại lạc ấn, từ toàn bộ lục địa thế giới điều lấy long mạch, bổ sung cương khí. Đáng tiếc a đáng tiếc, cho rằng trẫm sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ngây thơ, trời lạnh nhưng cười một tiếng, lập tức liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, cánh tay phải giơ lên cao cao, ầm ầm, bất quá trong nháy mắt. Một đạo nồng đậm khí tức tử vong khói đen cuồn cuộn, đột nhiên từ thiên dưới chân tuôn ra, chui vào sâu trong lòng đất. Cỗ lực lượng kia hỗn loạn, mục nát, hắc ám, tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt tính. Một đường chui vào đột quyết đại thảo nguyên chỗ sâu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Đột quyết đại thảo nguyên phảng phất bị một cây búa to chém đứt. Nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nối ngang đông tây, trực tiếp đem toàn bộ đại thảo nguyên một phân thành hai. Mà hết thảy còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay tại thiên hữu tay giơ cao đồng thời, liên tiếp mấy đạo thô to màu tím đen lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh rơi tại các nơi trên thế giới. Một khắc này, núi cao băng liệt, giang hà ngăn nước, đến trăm vạn mà tính đại quân loài người dưới chân, từng đạo rực rỡ quang hoàn nháy mắt vỡ tan, trên thân mọi người gia trì lực lượng khổng lồ cùng khí tức cũng tại thời khắc này biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có đại địa long mạch lực lượng gia trì, đại quân loài người nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Mà trong đại quân những cái kia to lớn thần châu đại đỉnh một trận rung động. Thông thiên lóa mắt cột sáng nháy mắt dập tắt. Cửu châu hoàn vũ đại trận tại thời khắc này cũng tự sụp đổ. Không chỉ như vậy, Vương Sung mấy người nguyên bản mượn nhờ đại địa long mạch lực lượng không ngừng khôi phục lực lượng. Khí tức liên tiếp tăng vọt, nhưng cùng ngày xuất thủ sát na, phảng phất vật gì đó bị cắt đứt đồng dạng. Những cái kia hướng phía trên thân mọi người dũng mãnh lao tới địa hệ năng lượng nháy mắt cắt ra. Một nháy mắt, Vương Sung, Thái Nhất, Thái Lạc, sắc mặt của mọi người tái mét vô cùng. Địa mạch, Thiên dĩ nhiên chặt đứt thần châu địa mạch, cũng cắt đứt sở hữu đại quân năng lượng nơi phát ra. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Quảng Thành Tử bất quá là chấm tù phạm. Các ngươi cho rằng dựa vào hắn lực lượng liền có thể cùng chấm chống lại sao? Thiên Khinh Thường thanh âm từ trên trời truyền đến. Một khắc này, đám người tay chân lạnh buốt. Nguyên bản dựa vào Quảng Thành Tử lực lượng, đám người còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, chỗ có hy vọng nháy mắt tan thành bọt nước. Thiên, hết thảy còn chưa kết thúc. Ba đại thần thai hợp thể. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung quát lên một tiếng lớn. Hào quang lóe lên, ba đại thần thai nháy mắt xuất hiện sau lưng Vương Sung. Bàn tay nhấn một cái, ba đại thần thai trong cơ thể năng lượng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ đưa vào Vương Sung trong cơ thể. Lúc này, số lượng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có tập trung ba đại thần thai lực lượng mới có thể có lực đánh một trận. Ông, mượn nhờ ba đại thần thai lực lượng, Vương Sung khí tức lần nữa tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua động thiên cảnh, lần nữa tới gần nửa bước thần võ. Không chỉ như vậy, vì cùng thiên một trận chiến, Vương Sung thao túng ba đại thần thai, đem năng lượng của bọn nó rót vào trong cơ thể mình. Bản nguyên chi lực là ba đại thần thai căn bản, đối bọn chúng phi thường trọng yếu. Một khi tổn thương, ba đại thần thai cũng sẽ nhận không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Bất quá lúc này, Vương Sung đã không có lựa chọn nào khác. Keng, đem năng lượng hao hết. Thứ nhất thần thai trực tiếp hóa thành một bộ màu xanh đen thần giáp che phủ trên người Vương Sung. Mà băng hệ thứ ba thần thai thì hóa thành một cây óng ánh sáng long lanh chạm trường thương màu xanh lam, rơi vào Vương Sung trong tay. Cho tới thứ hai thần thai, hóa thành đặc thù mũ giáp rơi vào Vương Sung đỉnh đầu, cùng Vương Sung tinh thần lực hợp hai làm một. Oanh, đạt được mũ giáp gia trì, Vương Sung tinh thần lực trực tiếp tăng vọt. Thậm chí liền hư không đều tại ảnh hưởng dưới mà vặn vẹo. Không chút do dự, sau một khắc, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, thời gian chi lực toàn bộ chấn động, chỉ bất quá lóe lên một cái, Vương Sung nháy mắt biến mất. Người thương hợp nhất, thẳng hướng đối diện giữa không trung thiên, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trời lạnh hư một tiếng. Còn không có chờ Vương Sung tới gần, bỗng nhiên một trường chụp ra, trong nháy mắt, khói đen cuồn cuộn, hư không ngưng kết, oanh, chỉ là một trường, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng vượt rất xa Vương Sung chỗ cấp bậc. Nháy mắt hung hăng đánh trúng Vương Sung, phốc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Sung toàn thân run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người có giống như diều đứt dây, xa xa bay rơi ra ngoài, oanh một tiếng nện rơi xuống đất, chỗ rơi chỗ, đại địa sụp đổ, vô tận bùn đất cùng đá vụn nổ tung lên, bụi mù cuồn cuộn, hù do đẩn ngàn trượng chi cao, thiên một trường kia trực tiếp làm vỡ nát Vương Sung trên thân chỗ có thời không. Thời gian chi lực. Thậm chí liền Vương Sung trên thân thứ nhất thần thai biến hóa thần giáp cũng vỡ vụn. So sánh với trước đó cỗ kia phân thân, hiện tại thiên hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Cái gọi là dự ngôn chi tử cũng không gì hơn cái này. Ngươi bây giờ cảm giác được cùng chấm chênh lệch sao? Thiên mục bên trong tràn đầy mỉa mai, trận trận cười lạnh, đây mới là hắn thực lực chân chính. Trước đó, thiên chỉ có thể coi là hắn cùng Vương Sung ở giữa một trò chơi mà thôi. Oanh, thiên thể bên trong cương khí oanh minh, nghĩ cũng không muốn, lại là một trường chụp về phía trọng thương Vương Sung. Sung Nhi, thấy cảnh này, ta Tà đế lão nhân toàn thân run rẩy dữ dội, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức toàn lực hướng phía thiên cấp tốc chặn đường mà đi. Vạn khí chi đạo, giữa thiên địa sóng khí oanh minh, đến trăm vạn mà tính kiếm khí lít nha lít nhít, nháy mắt xuất hiện trong hư không, có như sơn băng hải tiếu hướng phía thiên áp đi. Giống, cơ hồ là đồng thời, Ô Thương thôn trưởng cũng đi theo vội vã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt, một đầu to lớn bạch long thân thể kéo dài, đạt được dài vạn trượng, lôi cuốn lấy một cỗ thuần túy, chí dương chí cương, vô kiên bất tồi lực lượng, theo sát lấy chỉ lên trời công tới. Theo sát phía sau, Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Huyền Đồ, Tô Chính Thần, tất cả mọi người theo sát lấy chỉ lên trời đánh tới. Ngăn cản hắn, tất cả mọi người che giả mang mọc, phấn đấu quên mình hướng phía Thiên Sung đi. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để Vương Sung xảy ra chuyện. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn cùng chấm chống lại. Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lập tức nháy mắt xuất thủ. Liền liền Vương Sung tập hợp ba đại thần thai lực lượng, đem hết toàn lực cũng còn không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói là Tà đế lão nhân những này động thiên cảnh võ giả. Chỉ thấy thiên bỗng nhiên một trưởng chụp ra, giữa không trung, Tà đế lão nhân tính cả cái kia tính ra hàng trăm khí kiếm bị thiên lấy tính áp đảo lực lượng đánh cho hôi phi yên diệt. Mặt đất to lớn cái hố bên trong, thấy cảnh này, Vương Sung đôi mắt đỏ thẫm, có như vạn tiễn xuyên tâm. Ông, Vương Sung thân thể nhảy lên, cố nén thương thế, hướng lên trời phương hướng phóng đi, nhưng mà hết thảy đã không còn kịp rồi. Lấy thiên tu vi, Vương Sung không có một tia nửa hào cơ hội. Oanh, thiên lại là một trường chụp ra. Ô Thương thôn trưởng chỉ tới kịp phát ra một tiếng, "Trương huynh." Liền ngay cả cùng đầu kia dài vạn trượng to lớn bạch long, ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. A, Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Huyền Đồ, Tô Chính Thần, toàn bộ lục địa thế giới nhất cường giả đứng đầu đôi mắt xích hồng, từng cái không quan tâm hướng phía Thiên Sung đi, điên cuồng công kích. Mà ở thiên thực lực tuyệt đối trước mặt, lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng cái còn không có tới gần, ngay tại kinh thiên trưởng lực bên trong, liên tiếp bạo tạc, hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá giây lát, sáu tên đương thời nhất cường giả đứng đầu liền triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều vì cứu Vương Sung mà đi, nhưng cuối cùng, hoàn toàn không địch lại. Không, trong chớp mắt ấy, Vương Sung trái tim đều đang chảy máu. Thiên, ta giết ngươi. Vương Sung đột ngột hóa làm một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía giữa không trung thiên đánh tới. Nhưng mà trả lời hắn lại là thiên bái đừng có thể làm một trường. Oanh, lần này, Vương Sung bay ra được càng xa, nhận thương thế cũng càng trọng. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, đột quyết trên đại thảo nguyên lập tức lại thêm ra một cái bán kính ngàn mét to lớn cái hố. Mà cuồn cuộn bụi mù càng là thẳng lên trời cao. Giết ta, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ. Thiên một thân áo bào đen, dậm chân hư không, không nhanh không chậm đi về phía trước. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đang dưới chân hắn thần phục. Dù là chư thiên thần Phật diện đối với thiên tính áp đảo lực lượng, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ông, thiên thủ trưởng duỗi ra, một cỗ lực lượng vô hình chiếm lấy Vương Sung, đem hắn đưa ra cái hố, lơ lửng ở giữa không trung, tầng tầng lớp lớp lực lượng đem Vương Sung toàn thân trói buộc, khiến cho hắn không thể động đậy. Không cam lòng, phẫn nộ, ngươi bây giờ biết chấm vì sao được xưng vì khai thiên tích địa đến nay duy nhất thần a. Đạo một cái gọi là số mệnh cùng tiên đoán, tại tuyệt đối lực lượng trước, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thiên dậm chân hư không, lấy một loại người thắng tư thái, từng bước một hướng phía Vương Sung đi đến. Vương Sung, ngươi cho rằng ngươi là một cái duy nhất đi đến trẫm trước mặt sao? Thiên lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Vương Sung. Dậm chân hư không, mỗi một bước đều nặng như sơn nhạc. Ngay tại mấy bước về sau, một điểm quang mang óng ánh rực rỡ đột nhiên xuất hiện tại Thiên mi tâm. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bất quá giây lát, Thiên mi tâm hào quang bắn ra, mà trong vầng hào quang thình lình hiện ra từng khỏa giống tựa như bảo thạch hoa mắt tinh thể. Khi những tinh thể kia hiển hiện về sau, Vương Sung chỗ sâu trong óc vận mệnh thạch đột nhiên chấn động mãnh liệt. Vận mệnh thạch, trong chớp mắt ấy, Vương Sung chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lồng ngực đều muốn nổ tung. Thiên mi tâm hiển hiện tinh thể không phải cái khác, chính là từng khỏa vận mệnh thạch. Những này vận mệnh thạch không giống nhau, nhưng chúng nó phát ra khí tức cùng bản chất lại là giống nhau như đúc. Phanh phanh, Vương Sung chưa hề nghĩ qua, mấy viên vận mệnh thạch dĩ nhiên lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại là tại toàn bộ thế giới sắp sửa hủy diệt thời điểm. Một viên, hai viên, ba viên, tại Thiên mi tâm hiển hiện vận mệnh thạch dĩ nhiên trọn vẹn đạt được 7 viên nhiều. Nói cho ngươi cũng không sao, từ thật lâu trước đó bắt đầu, chấm ngay tại săn thú các ngươi những này vận mệnh thạch người sở hữu. Một cái, hai cái, ba cái, cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên. Các ngươi cơ hồ mỗi người đều sẽ dùng dạng này phương thức như vậy đi đến chấm trước mặt. Mỗi một lần, các ngươi đều sẽ cho là mình đại biểu giữa thiên địa chính nghĩa. Chỉ tiếc các ngươi tất cả mọi người đều thất bại. Hiện tại chỉ kém ngươi mi tâm ba viên vận mệnh thạch, chấm liền có thể toàn bộ thu thập hoàn thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.